Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài. Để ai tin con ấy không bị hư mất, mà được sự sống đời đời. Tình Chúa yêu người nào người có hay, tội lỗi lan tràn xâm chiếm tâm hồn. Nhân thế đang lạc loài hư mất, trong bóng đêm chẳng tìm thấy lối ra. Giê-xu đã đến vì anh với tôi, trên thập giá Ngài trả xong nợ rồi, để cho người hôm nay được thuận hòa với Cha. Ngài là chân lý và là đường đi, là sự sống cho ai đang khao khát Ngài. Duy Giê-xu đường đưa ta đến cùng Cha. Chúa vô lòng buồn lo biến tan, có Chúa bên đời an thái nhẹ nhàng. Tin Giê-xu đời anh tươi mới, bao nhuốc nhơ anh đường Chúa xóa bôi. Giê-xu đã đến vì anh với tôi, trên thập giá Ngài trả xong nợ rồi, để cho người hôm nay được thuận hòa với Cha. Ngài là chân lý và là đường đi, là sự sống cho ai đang khao khát Ngài. Duy Giê-xu đường đưa ta đến cùng Cha. Giê-xu đã đến vì anh với tôi, trên thập giá Ngài trả xong nợ rồi, để cho người hôm nay được thuận hòa với Cha. Ngài là chân lý và là đường đi, là sự sống cho ai đang khao khát. Duy Giê-xu đường đưa ta đến cùng Cha. Vật đổi sao rời lòng người đổi thay, ai biết tương lai mai này thế nào. Duy Giê-xu muôn thu không đổi, Ngài là vua, là Chúa của tình yêu. Duy Giê-xu muôn thu không đổi,